Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Hồng Nhan Họa Thủy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương đã có suy đoán về hắc thủ đứng sau màn. Đấy là tu vi của hắn đã vượt qua tiên nhân và đạt đến mức độ gọi là siêu thoát. Tuy nhiên thì hắn lại rất sợ những người toàn chi. Bởi vì khi có một người toàn chi xuất hiện, hắn sẽ bị rớt xuống tu vi tiên nhân. Đó là hắn không còn là siêu thoát nữa. Siêu thoát là phải cắt đứt nhân quả và không ai biết đến mình. Nhưng mà toàn chi thì tức là biết tuốt, biết hết. Cho nên là hắn phải tiêu diệt bất hủ tiên tử khi nàng tiến vào nửa bước toàn chi. Và Vân Chi thì cũng không ngại đối đầu với hắn. Bởi vì Vân Chi biết là khi mình hợp đạo thì mình sẽ là mạnh nhất trong ba cái cấp độ tương đương đó. Và cuối phần trước chúng ta biết là Lục Bán Tiên đã đến tìm Mạnh Bán Tiên do cái chỉ thị của Vân Chi, không hiểu tại sao là thế, nhưng mà mình đoán là hai thằng này nó có liên quan dây mơ dễ má gì với nhau. Về quê xong rồi à? Mạnh Cảnh Châu thấy Lục Dương thần thái sáng láng thì chắc là chơi đã đời, không chừng còn ra oai với người nhà. Sao người lại bày quầy bán hàng và làm mấy cái trò bịp bợm thế này? Mạnh Cảnh Châu trừng mắt, cái gì mà bịp bợm chứ, nói năng cho cẩn thận, đây là nghề nghiệp chân chính đó. Xem bói này không phải là việc của Thiên Sách Tông sao? Thiên Sách Tông thiếu nợ nhà ngươi rất nhiều, cho nên dạy ngươi mấy cái trò mèo này để trừ nợ à? Không hiểu cái gì cả. Mạnh Cảnh Châu chỉ vào lá cờ trắng phía sau, có thấy bốn chữ này không? Ta bây giờ là bán tiên. Thực sự thành bán tiên rồi à? Vậy đạo quả sơ hình là gì? Mạnh Cảnh Châu cười đắc ý. Đạo quả sơ hình là nhân quả đạo quả. Ngươi nghĩ ta chỉ bày quầy bán hàng thôi sao? Ta đang tu luyện đạo quả sơ hình thông qua việc xem bói. Nhân quả, đạo quả sơ hình là quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu đã từng có. Quan Sơn Hải hiểu rõ về mấu chốt của việc ngưng tụ đạo quả. Đương nhiên, Mạnh Cảnh Châu cũng có thiên phú. Thời gian mắn nắm giữ thần thông đạo quả này còn sớm hơn cả Lục Dương. Lời nguyền độc thân chính là một ví dụ. Hiện tại, ta chủ yếu là tu luyện theo hướng nhân duyên thôi, Mạnh Cảnh Châu nói. Nhưng mà bây giờ ta đang gặp một chút vấn đề. Vấn đề gì? Ta chỉ có thể xem nhân duyên cho người khác, nhưng lại không thấy được nhân duyên của mình. Điều này khiến Mạnh Cảnh Châu có chút phiền muộn. Hay là cuộc đời này của ngươi không có nhân duyên? Nói bậy, ta là ai cơ chứ, sao lại không có nhân duyên được? Lão Lục, ngươi ghen tị vì ta có đạo quả, nhân quả sơ hình, cho nên mới nói vậy chứ gì? Không tin, ta xem thử cho ngươi. Xem thế nào? Xem nhân quả của ngươi. Ồ, vậy thử xem sao? Lục Dương hứng thú, rốt cuộc là đại sư tỷ khuyên hắn đi tìm lão Mạnh là để làm gì? Mạnh Cảnh Châu bày ra tư thế, thúc giục đạo quả sơ hình, pháp lực ngưng tụ ở trong mắt, nhân quả trên thế gian đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Nhân quả, hiện. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn thấy nhân quả sáng chói tập trung lên người Lục Dương, liền hét lên thảm thiết. À, mắt của ta. Mạnh Cảnh Châu ôm mắt kêu lên thảm thiết, thu hút sự chú ý của những người chung quanh, khiến Lục Dương giật của mình. Này này, ngươi xem bói thì xem bói đi, sao lại học theo mấy cái trò giả vờ bị đụng xe vậy? Học cái gì không học, lại học mấy cái trò lừa tiền rẻ tiền này. Người qua đường chỉ trỏ vào Mạnh Cảnh Châu, họ đều là người dân quanh đây, thường xuyên thấy Mạnh Cảnh Châu ở chỗ này. Chắc chắn là lừa đảo rồi. Đúng vậy, bày quầy ở đây lâu như vậy mà chẳng có khách mấy, chắc chắn là dùng trò này để kiếm tiền. Đụng phải cao thủ rồi, Mạnh Cảnh Châu tức giận nói. Bình thường mọi chuyện đều ổn, hôm nay gặp Lão Lục, hắn đường đường là bán tiên mà lại bị coi như kẻ lừa đảo. Hắn vỗ tay một cái, che giấu cảm giác của người qua đường đối với hai người bọn họ. Những người qua đường ngơ ngác quên mất chuyện gì vừa xảy ra, coi như không nhìn thấy hai người đang sống sờ sờ ngồi trước mắt mà tiếp tục dạo phố. Lục Dương thầm gật đầu, chiêu này thì hắn đã từng thấy ở quốc sư đời hai của Đại Ngu, quả là một thần kỹ. Mạnh Cảnh Châu xoa mắt, may mắn chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, mắt chỉ hơi mở đi một chút. Hắn lắc đầu, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, nhìn mọi người đều có bóng chồng lên nhau. Lão Lục à, nhân quả của người nặng nề một cách bất thường, ta xem nhân quả của Khương Lão Tổ và Mạnh Lão Tổ cũng không có nhiều như ngươi. Sau khi ngưng tụ được đạo quả sơ hình, thì Mạnh Cảnh Châu đã thử nghiệm trên Khương Bình An và Mạnh Quân Tử, quan sát và nghiên cứu nhân quả trên người họ. Cảnh giới của tiên nhân cá quá cao, đạo quả sơ hình khó mà ảnh hưởng được đến tiên nhân, nhân quả thì không dễ nhìn thấy rõ ràng. Mạnh Cảnh Châu phải thử vài lần mới miễn cưỡng nhìn được đại khái, nhưng mà thu hoạch rất là đáng giá. Khi xem những người đồng cấp thì hắn thực sự không bị hạn chế mấy, có thể tùy ý quan sát. Ví dụ như nhân quả trên người Lục Dương, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng cái giá phải trả cũng rõ ràng luôn, đó là nhân quả trên người Lục Dương quá nhiều, vượt quá khỏi phạm vi chịu đựng của Mạnh Cảnh Châu. Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Châu có vẻ không ổn, trong lòng có chút áy náy. Hay là ngươi nhìn lầm rồi, có muốn xem lại không? Cút! Nếu như không phải đang ở chỗ công cộng, thì Mạnh Cảnh Châu đã đánh giấm vào mặt Lục Dương. Một lúc sau, mắt hắn mới trở lại bình thường. Ta đã nói rồi, ta đường đường là chính nhân quân tử, sao đi đến đâu cũng gặp chuyện, thì ra là nguyên nhân nằm ở ngươi. Mạnh Cảnh Châu cuối cùng cũng có thể minh oan, đạo quả sơ hình ngưng tụ đúng là đáng giá. Trời ạ, trước khi quen biết Lục Dương, hắn chính là bá chủ một phương của đế thành, tác oai tác quái, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, nhưng chỉ dừng trong đám người cùng trang lứa. Từ khi quen biết Lục Dương, trước là liều mạng mời đại sư tỷ lên xe ngựa để bàn chuyện gian lận thư cử, sau lại gặp phải bán tiên đại chiến, rồi tiên nhân đại chiến thì càng như cơm bữa, ngay cả lão tổ tông của hắn cũng không thể che giấu được. Ngươi thực sự không giả vờ đấy chứ? Lục Dương nghi ngờ. Quốc sư đời hai của Đại Ngu nhìn nhân quả của ta cũng đâu có phản ứng mạnh như ngươi. Vớ vẩn, sao có thể giống nhau được? Lúc đó ngươi mới có kim đan kỳ thì kết được bao nhiêu nhân quả chứ? Lão Lục, nhân quả của ngươi không chỉ nhiều mà chất lượng cũng không tầm thường. Ta thấy trong nhân quả của ngươi ẩn chứa cả đế vương khí đó. Đế vương khí? Lục Dương mặt mày kỳ quái, ta lấy chó đâu ra đế vương khí chứ? Mắt của lão Mạnh này thực sự không có vấn đề gì đấy chứ? Mạnh Cảnh Châu gật đầu, về mặt này thì hắn là chuyên gia, không thể nhìn lầm được. Loại đế vương khí này Khương lão tổ cũng có, nhưng đế vương khí của ngươi còn nồng đậm hơn cả Khương lão tổ, chứng tỏ tương lai ngươi sẽ trở thành một vị đế vương còn mạnh hơn cả Khương lão tổ. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta là huynh đệ tốt của ngươi, chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Khi nào tạo phản thì nhớ báo trước cho ta một tiếng, ta còn chưa được thử tạo phản bao giờ. Mạnh Cảnh Chu nháy mắt ra hiệu tỏ vẻ hứng thú. Nhưng mà lạ thật đó, ngươi còn chưa trở thành đế vương mà đã có đế vương nhân quả vững chắc. Chẳng lẽ ngươi đã làm thái tử rồi à? Mạnh Cảnh Châu xoa cằm suy tư, chuyện này không hợp với logic. Chẳng lẽ đạo quả sơ hình nhân quả của hắn còn chưa luyện tới nơi tới chốn, nhìn lầm. Cũng không đúng, hắn quan sát cả nhân quả của tiên nhân cũng đâu có sai sót gì. Lục Dương im lặng, hắn cảm thấy mình có đế vương khí không phải là vì tạo phản, mà là vì hắn là người thừa kế tiếp theo của Đại Đậu Vương Triều. Nói đế chế độ của Đại Đậu Vương Triều thì quả thực rất chi là tiến bộ. Từ xưa đến nay, vương triều nào mà ngôi vị hoàng đế không chuyển cho con cháu, chỉ có Đại Đậu Vương Triều là truyền ngôi cho trụ quốc đại thần không hề có quan hệ huyết thống. Bỏ qua quan hệ huyết thống, lựa chọn người có năng lực xuất sắc trong số các đại thần để làm người thừa kế, chế độ này quả thực còn tiên tiến hơn cả thời hiện đại. Tiểu Dương Tử, người lỡ lời rồi kìa, Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở. Lục Dương vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, tuy nhỏ giọng nhưng sao có thể qua tai của tiên nhân. Nghe được suy nghĩ của Tiểu Dương Tử, Bất Hủ Tiên Tử rất vui. Lục Dương thì xấu hổ vô cùng, thân là một lão thần của Vương Triều, đáng lẽ ra phải thận trọng, vậy mà lại phạm phải sai lầm cấp thấp này. Vừa nghĩ đến Thánh Thượng Anh Minh, chế độ của Đại Đậu Vương Triều tiên tiến hơn hẳn so với những Vương Triều phong kiến mục nát kia, nhất thời không kìm được cảm xúc, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Lục Dương trở lại hiện thực tiếp tục hỏi, ngươi vừa nói giỏi xem nhân duyên, vậy ngươi có thể xem nhân duyên của ta là thế nào không? Mạnh Cảnh Châu vỗ ngực giơ ngón tay cái lên, đều là huynh đệ cả, nói cái gì mà xem hay không, quá khách sáo. Ngươi thích cô nương nhà nào ta sẽ xe duyên cho. Hắn mỉm cười tự tin, không ngờ là ta không chỉ xem được nhân quả mà còn có thể thay đổi nhân quả. Nói đi, thích đứa nào? Đang nói thì Mạnh Cảnh Châu bỗng nhiên dùng mình. Sao vậy? Lục Dương hỏi. Mạnh Cảnh Châu khó hiểu gãi đầu, không biết nữa, tự nhiên lại cảm thấy có sát khí nhưng bây giờ thì không thấy nữa. Ngươi không cảm thấy sao? Lục Dương ngơ ngác lắc đầu, không, kỳ lạ thật, Mạnh Cảnh Châu lẩm bẩm. Hắn ngao du tinh tế, ngưng tụ đạo quả sơ hình, bày quầy xem bói, mọi chuyện đều thuận lợi. Sao tự dưng hôm nay gặp Lục Dương thì liên tiếp gặp chuyện xui xẻo vậy? Thôi được rồi, để ta xem nhân duyên cho người vậy. Mạnh Cảnh Châu không dám trực tiếp xem nhân quả nữa, sợ lại ảnh hưởng đến đôi mắt. Hắn lắc lắc những đồng tiền trong tay. Nếu như người sành sỏi mà nhìn thấy những đồng tiền này thì chắc chắn sẽ phải ổ lên kinh ngạc. Bởi vì đó là tiền mẫu của ba đại triều, Đại Càn, Đại Ngu, Đại Hạ. Tất cả tiền đồng lưu hành trong dân gian đều đúc theo những khuôn mẫu này. Mạnh Cảnh Châu lẩm bẩm không ngừng dùng đồng tiền để xác định bóng dáng nhân duyên của Lục Dương, gián tiếp có thể suy đoán ra nhân duyên. Lục Dương cảm thấy cơ thể hơi khác thường, nhưng lại không nói rõ được là khác ở chỗ nào. Phải nhờ Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở mới hiểu ra. ngươi cảm nhận được là do Mạnh tiểu tử đang tính toán nhân quả của ngươi. Mạnh Cảnh Châu sau khi tính toán xong thì vẻ mặt kỳ quái. Mệnh cách hồng nhan họa thủy ư? Dễ gây ra tranh chấp khiến cả thiên hạ đại loạn ư? Phắc, con mẹ nó, chuyện này không đúng lắm. Mạnh Cảnh Châu sợ Lục Dương lại cười nhạo mình xem bói không chuẩn, cho nên quyết định chỉ nói ra một phần kết quả. Lão Lục à, số đào hoa của ngươi rất vượng, có rất nhiều người con gái thích ngươi. Quả nhiên là vậy. Lục Dương tin tưởng là lão Mạnh sẽ không lừa mình chuyện này cho nên rất vui. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của hắn, dù sao thì hắn rất nổi tiếng, khắp tu tiên giới này đều có người thích hắn. Mạnh đại sư, ngươi thấy nhân quả của ta như vậy, có cách nào tăng thêm một chút hay không? Lục Dương khiêm tốn nói. Nếu như cảnh giới toàn chi có liên quan đến nhân quả, thì có lẽ nhân quả càng nhiều, càng dễ thăng cấp lên toàn chi. Mạnh Cảnh Châu khá mắt co giật. Này này, nhân quả của ngươi nhiều như vậy rồi, thì đừng cố mà tìm cách tăng thêm nữa, dễ bị phản vệ nó. Cứ mặc kệ nó, tự khắc rồi nó sẽ nhiều lên thôi. Chia tay Mạnh đại sư, Lục Dương trở về Vấn Đạo Tông, cuộc sống lại trở nên yên bình. Thiên hạ ít nghe tin tức về hắn. Tu tiên giới và thậm chí toàn vũ trụ bước vào một giai đoạn phát triển hòa bình. Sau khi trở về Vấn Đạo Tông thì Lục Dương không rời khỏi tông môn nữa. Giờ đây thì tu tiên giới đã kết hợp cả linh khí và khoa học kỹ thuật, không cần bước chân ra khỏi cửa cũng có thể nắm bắt mọi tin tức lớn nhỏ trong vũ trụ. Hơn nữa Lục Dương không chỉ nắm bắt tin tức bên ngoài qua mạng lưới mà còn thông qua đám đệ tử Vấn Đạo Tông lịch luyện bên ngoài. Chà, thanh niên bây giờ năng động thật đó, Lục Dương mỉm cười. Tuy tu tiên giới đã hủy bỏ trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng trong thời gian chuẩn bị chiến đấu đó đã xuất hiện không ít thiên tài. Họ nắm bắt được cơ duyên, mạnh mẽ vươn lên, tạo ra tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ. Số lượng thiên tài còn nhiều hơn gấp bội so với cái thời đại của Lục Dương. Có người gọi đây là sự tái hiện của thời thượng cổ tranh bá. Rất nhiều thế lực lớn đã liên kết tổ chức ra một cuộc thi đấu dành cho thiên tài. Tu sĩ dưới 100 tuổi đều có thể tham gia. Không chỉ có phần thưởng là tài nguyên tu luyện phong phú, mà còn được nổi danh thiên hạ, được toàn vũ trụ theo dõi qua livestream trực tiếp. Thế là những chú ngựa ô có liên tục xuất hiện, khiến cho cả vũ trụ sôi lên sùng sục. Các thiên tài không ai chịu thua ai, đủ các loại pháp thuật thuất triển dần tái hiện, những màn lật ngược tình thế ngoạn mục cứ liên tục diễn ra. Mà giao đấu của các thiên tài khiến ngay cả người dân của tu tiên giới cũng phải kinh ngạc, huống chi là dân chúng ở các tinh cầu khác. Tầm Định, tiểu hòa thượng mà Lục Dương quen biết ở Tây Thiên Phật Quốc, đã trở thành người đứng đầu thiên bảng của Phật Quốc, cầm trong tay khai thiên phủ bị phong ấn, hắn chiến thắng và cảm hóa đối thủ. Còn có Tống Thiên Đỉnh mà Lục Dương từng gặp trong cuộc thi đấu linh chủ. Hắn đã lĩnh ngộ được điều gì đó từ nấu ăn bách khoa toàn thư của Bất Hủ Tiên Tử. Độc thuật quán sấp thuần nhập hóa, khiến cho các thiên tài khác đều không muốn đối đầu. Tuy bị linh chủ giới xóa tên vì sử dụng độc thuật, nhưng hắn lại được độc giới công nhận, trở thành một ngôi sao mới đầy triển vọng. Vấn đề duy nhất là trong lúc hắn thi đấu, không có độc tu nào đến xem. Bọn họ đều đang ngồi trong nhà tù, thiên hạ ở đại hạ, âm thầm cổ vũ cho Tống Thiên Tỉnh. Nếu nói đến người nổi bật nhất trong cuộc thi, thì phải kể đến Mạnh Bán Tiên. Mạnh Cảnh Châu bói toán, tu luyện đạo quả sơ hình. Đã nhiều năm không có tin tức gì mới. Khi hắn vừa xuất hiện thì khán giả đều ngỡ ngàng. Đây không phải cuộc thi dành cho thiên tài sao? Tại sao Mạnh Cảnh Châu lại tham gia? Sau đó họ mới nhớ ra tu vi quán quá cao, nằm trong top đầu độ kiếp kỳ, khiến cho mọi người vô thức quên đi tuổi thật quán. Mạnh Cảnh Châu tu luyện đến nay làm sao đã tới 100 tuổi, nằm trong phạm vi thiên tài. Lục Dương không tham gia thì ai có thể là đối thủ của Mạnh Bán Tiên? Cho dù tất cả cùng nhau xông lên cũng chẳng thể nào lay chuyển nổi hắn nửa phần. Những thiên tài mang danh hiệu Tiểu Lục Dương, rồi người có phong thái của Mạnh Cảnh Châu, lúc này mới thực sự nhận thức được khoảng cách giữa họ và Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Mọi người đều nghĩ rằng Mạnh Cảnh Châu xuất hiện thì Lục Dương cũng sẽ xuất hiện, nhưng kết quả khiến họ thất vọng. Từ đầu đến cuối cuộc thi Lục Dương đều không tới. Không có gì bất ngờ, Mạnh Cảnh Châu giành luôn chức quán quân. Lần duy nhất mà Lục Dương xuất hiện công khai là tham dự hôn lễ của Hán Hải Đạo Quân và Ngao Nhã. Một bên là Vấn Đạo Tông, một bên là Đông Hỏi Long Cung cũng nổi tiếng tương đương. Khi hai người kết thành đạo lữ, tất cả thế lực trong tu tiên giới đều đến chúc mừng. Hán Hải Đạo Quân thực hiện đúng lời hứa, tổ chức hôn lễ trong vũ trụ. Các thế lực đến dự thi, thê triển thần thông, đi thuyền, cưỡi hổ lô, cưỡi đại yêu, giống như cảnh tượng trong thời thần thoại thượng cổ. Hôn lễ này cũng được phát sóng trực tiếp toàn vũ trụ. Khi các nền văn minh khác nhìn thấy được hàng ngàn con chân long bay lượn trong vũ trụ thì tất cả đều sững sờ và chấn động trước cảnh tượng này. Ngay cả tiên nhân cũng đến tham dự không ít. Đây là lần đầu tiên mà tiên nhân xuất hiện trước toàn thể vũ trụ. Trên màn hình, vô số người cầu nguyện tiên nhân ban phước lành, phần thưởng không ngừng được gửi đến, vô cùng náo nhiệt. Lục Dương ở trong khoảnh khắc này lại trở nên kém nổi bật. Sinh linh vũ trụ không quen thuộc với Lục Dương, nhìn thấy hắn thì cũng khó mà liên tưởng gì đến truyền thuyết, nhưng họ vẫn có thể phân biệt được nhan sắc. Vân Trì, Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Cam Điểm, Đào Yêu Diệp, Lan Đình, mỗi người một vẻ như tiên giáng trần, vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh nhìn. Nhiều công ty quảng cáo muốn mời họ làm người đại diện, nhưng sau khi biết được thân phận thực sự thì không ai dám nghĩ đến chuyện này nữa. Sau hôn lễ, mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào cuộc cạnh tranh giữa các thiên kiêu. Tuy nhiên, có hai tu sĩ không phải thiên kiêu mà lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phương Sơn bại trận sau, hắn không phải được mệnh danh là vô địch thủ hóa thần kỳ sau, sao lại thua một tu sĩ hóa thần kỳ vô danh? Bại dưới tay ai vậy? Là một người tên Mạc Tiếu Sầu, nghe nói là tu sĩ Phật Quốc nhưng lại không có tiếng tăm gì ở đó. Hắn ta từng biến mất một thời gian dài, sau khi xuất hiện đã đánh bại được Phương Sơn. Bên phía hợp thể kỳ cũng xuất hiện một tu sĩ vô danh cực kỳ mạnh mẽ, tên là Đoàn Thanh Thủy, cũng là người của Phật Quốc luôn. Mọi người đều rất khó hiểu. Thiên kiêu, sở dĩ được gọi là thiên kiêu là bởi vì bọn họ phải có tiềm lực vô hạn, có thể vượt cấp chiến đấu, chiến thắng được những tu sĩ lâu năm và coi đối phương như bệ phóng để tiến xa hơn. Vậy mà lần này lại xuất hiện hai kẻ ngoại lệ. Họ không chỉ mạnh về chiến lực mà còn rất am hiểu được đa phần các loại kỹ năng tu tiên. Tuy không phải là tinh thông tất cả, nhưng họ hơn hẳn đa số tu sĩ đồng cấp. Muốn dùng kỹ năng tu tiên để chiến thắng họ gần như bất khả thi. Mà ý thức chiến đấu của họ rất là khó lường, vượt xa những người gì mà người ta tưởng tượng về những tu sĩ cùng cảnh giới. Dù bị bao vây bởi nhiều người, thì họ vẫn có thể ứng phó một cách dễ dàng. Ngay cả khi bị vây công bởi nhiều bán tiên độ kiếp, ta cũng đã từng trải qua vô số lần, chỉ bằng vào đám người này mà muốn vây khốn ta sau. Các thiên kiêu đều hoang mang. Thời đại này thì bán tiên độ kiếp rất ít khi giao chiến, huống chi là quần chiến nhiều lần. Hai người này rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? Có lời đồn rằng hai người họ đã cùng nhau tiến vào một di tích bí ẩn. Ở nơi đó có vô số phân thân và truyền thừa của các vị đại năng cổ đại. Họ đã phải trải qua vô số năm tháng thử thách mới lột xác hoàn toàn và cuối cùng nhận được truyền thừa cổ đại. Tin đồn này vừa mới xuất hiện thì tu tiên giới lập tức rộ lên phong trào đi tìm kiếm di tích bí ẩn kia. Ai cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ như Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy. Nhưng đáng tiếc không ai tìm thấy gì cả. Khi đám tù nhân nhìn thấy tin tức về hai người này, họ vui mừng đến mức ngừng cả đánh nhau, hẹn ngày mai sẽ tiếp tục. Ta đã biết là Mạc, Tiểu Mạc rất giỏi mà. Tiểu Đoàn cũng không làm mất mặt đại cản chúng ta. Lục Dương nhìn thấy tất cả, chỉ khẽ cười mà không có ý định tham gia. Hiện tại hắn đang rất bận, cố gắng không để tâm đến những chuyện vụn vặt. Việc cấp bách nhất bây giờ còn là tu luyện. Nhị đường ra, thử món mới của ta xem. Lục Dương, Hà Linh, dùng nước tạo cho ta một cơ thể mới, người thấy thế nào? Bạch Xương hào hứng như một đứa trẻ khoe khoang cơ thể mới của mình. Viết công pháp thật khó, người giúp ta viết được không? Hà Hà than thở, nàng không biết phải viết công pháp như thế nào, mà Lục Dương thì không hề đưa ra gợi ý. Hắn nằm trên xích đu, vừa đong đưa vừa đọc tin tức, nghiêng đầu há miệng ăn một miếng, vị ngon. Hắn hơi nhích người về phía trước, ăn thêm vài miếng món mới của Vân Mộng Mộng mà vẫn chưa thấy thỏa mãn. Đã đến lúc bế quan đột phá rồi. Trong động phủ, thời gian dường như không còn ý nghĩa, vạn vật đều đang vận động ngược dòng. Công pháp rách nát trở nên hoàn chỉnh, hoa tươi nở rộ thành nụ. Hột đào thường được Lục Dương vuốt ve, biến thành tiên đào, ngay cả cảnh giới quán cũng không ngừng sụt giảm. Độ kiếp, luyện hơ, trúc cơ, luyện khí, phàm nhân, hình dạng quán từ thanh niên biến thành thiếu niên, rồi từ thiếu niên biến thành ấu niên luôn. Khi mà biến thành hài nhi nằm trong nồi, sự biến đổi vẫn tiếp tục, trở về hình dạng kiếp trước của hắn, sau đó lại biến thành độ kiếp đỉnh phong. Mọi thứ trong động phủ đều luân hồi, biến đổi, tuần hoàn không ngừng nghỉ. Điều này có nghĩa là Lục Dương đã linh hồn được đạo quả sơ hình ngược dòng tìm về nguồn gốc tới một tầng thứ cao hơn. Thực ra, khi ở trong động phủ của bất hủ tiên tử, hắn đã nhận ra phương pháp siêu thoát của hắc thủ sau màn kia, nó tương tự với phương pháp của hôi đậu đậu. Những sự kiện thời viễn cổ đã được tái hiện ngay trong thời đại của Tấn Hỏa Vương Triều. Vạn vật luân hồi, hắn đã tiến một bước dài trong việc nắm giữ đạo quả sơ hình. Chỉ là hắn lo lắng hấp thủ còn ở gần đó, cho nên không dám biểu hiện ra, mới cố ý kéo dài thời gian, giả vờ như là mình đã phải trải qua nhiều chuyện, mới có thể lĩnh ngộ được đạo quả sơ hình như bây giờ. Giờ đây trạng thái còn đã viên mãn, tu vi không ngừng tăng cao, đạt đến độ kiếp đỉnh phong, kết hợp hoàn hảo với đạo quả sơ hình, ngược dòng tìm về nguồn gốc, nhất cử thành tiên. Xét về năng lực thì ngược dòng tìm về nguồn gốc có nhiều điểm tương đồng với thời gian đạo quả, đều có thể nghịch chuyển thời gian, làm suy giảm tu vi. Năng lực của các loại đạo quả thường sẽ có sự tương đồng. Ví dụ như Tuế Nguyệt Tiên có thể dùng thời gian đạo quả để dừng lại thời gian, Cửu Trọng Tiên cũng có thể dùng âm dương đạo quả để tạo ra lĩnh vực cực hàn khiến thời gian dừng lại. Cả hai đều có thể ngưng động thời gian, nhưng phương pháp sử dụng thì hoàn toàn khác nhau. Đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc và đạo quả thời gian cũng tương tự, chúng là hai con đường khác nhau có cùng đích đến. Khi thời gian đạo quả khiến tu vi của đối thủ suy giảm, thì linh khí mà đối thủ đã sử dụng khi mà tu luyện cũng sẽ trở về vị trí ban đầu. Còn lục dương chỉ có thể khiến tu vi của đối thủ suy giảm mà không ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Đó là sự suy giảm về mặt khái niệm. Vì vậy, lục dương có thể khiến pháp thuật trở về hình dạng ban đầu, khiến bản thân trở về hình dạng kiếp trước. Những điều này thì Tuế Nguyệt Tiên không thể làm được. Bên ngoài động phủ, Vân Mộng Mộng đang ngần ngà nướng bánh quy, Bạch Xương thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Gần xong rồi. Vân Mộng Mộng mở lò nướng, lấy khay ra, phát hiện bánh quy không có dấu hiệu nào của việc nướng, vẫn là bột nhão. Hả? Chuyện gì thế này? Mình quên bật bếp à? Ta vừa mới đột phá cảnh giới mà. Hà hà dậm chân. Nàng vất vả lắm mới đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng bây giờ lại bị tụt vẻ như cũ. Vân Mộng Mộng vốn nướng bánh quy là để chúc mừng nàng. Giờ thì hay rồi, bánh quy thì không chín, mà Hạ Hà thì cũng không đột phá. Cách đó không xa, Thanh Hà đang biên soạn lịch sử của Đại Đậu Vương Triều. Khi viết xong chữ cuối, nàng thở phào nhẹ nhõm cầm quyển sách lên, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Cuối cùng thì cũng xong. Ở trong động phủ, Thanh Hà dồn hết cả tâm sức để viết nên quyển sách ghi lại công tích vĩ đại của Đậu Thiên Đế, mong muốn là lưu danh muôn thuở. Nhưng nàng chưa kịp vui mừng thì chữ viết trên sách nhanh chóng biến mất, từng nhóm, từng trang, cuối cùng cả quyển sách trắng trơn. Sách của ta! Thanh Hà hiếm khi kích động như vậy, giọng nói cũng cao hơn bình thường đến 2 decibel. Không chỉ Thiên Môn Phong mà toàn bộ Vấn Đạo Tông đều rơi vào trạng thái kỳ lạ. Lý Hạo Nhiên, sau 49 ngày đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng chế tạo ra một pháp bảo tuyệt thế. Đây là một luyện khí đại sư hợp thể kỳ, nổi tiếng khắp vũ trụ. Pháp bảo doãn luyện chế ra, ngay cả tu sĩ đợi kiếp cũng phải tìm cách để mua. Thế nhưng chuyện khó hiểu đã xảy ra, pháp bảo tuyệt thế kia bỗng nhiên biến trở lại thành nguyên liệu ban đầu. 3, 2, 1, nháy. Hà Linh, người máy dĩ thái và tiên tiên đạo nhân cùng nhau chơi game Audition, sau đó chơi game vượt ải, cuối cùng đến được màn cuối cùng. Khi họ điều khiển ba tiểu nhân vật nhảy sang bờ bên kia, màn hình hiện ra thông báo chiến thắng, thì trò chơi bỗng quay về màn đầu tiên, toàn bộ ghi chép, vượt ải đều biến mất. Không! Hà Linh và tiên thiên đạo nhân kêu lên thảm thiết, tuyệt vọng tột cùng. Thất trưởng lão đang luyện đan, Bất Ngư đạo nhân đang xử lý công việc, đều gặp về tình huống tương tự. Thế quái nào! Nhất thời toàn bộ Vấn Đạo Tông đều hoang mang lo lắng. Vân Chi xuất hiện trước cửa động phủ của Lục Dương, mỉm cười nói. Tiểu Chi, chuyện gì vậy? Tiểu sư đệ sắp đột phá, phong ấn của động phủ không thể ngăn cản được lực lượng của đạo quả sơ hình, ngược dòng tìm về nguồn gốc bị rò rỉ ra ngoài. Vân Chi đưa tay bố trí một trận pháp cao thâm hơn, phong tỏa động phủ, Vấn Đạo Tông mới may mắn thoát khỏi tình trạng hỗn loạn. Không biết là tiểu sư đệ khi nào mới đột phá xong, mọi người tạm thời tránh xa Thiên Môn Phong ra. Vân Chi không dám dùng thần thức dò xét tình huống bên trong động phủ, sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện bình thường của Lục Dương. Mọi người vừa rời khỏi Thiên Môn Phong thì trên bầu trời Vấn Đạo Tông xuất hiện một tầng mây đen dày đặc khiến người ta ngột ngạt như có ngọn núi đè nặng trong lòng, khó thở. Thiên kiếp thành tiên, ai sắp thành tiên vậy? Võ Nghiêu đang ngồi trong lòng ngực ngẩng đầu lên, đồng tử co rút lại, lập tức nhận ra đó là thành tiên kiếp mà mọi tu sĩ đều mơ ước. Là thành tiên kiếp đó, không biết là ai hô lên, toàn bộ Vấn Đạo Tông đều nhận ra đó chính là thành tiên kiếp trong truyền thuyết. Ai? Ai sắp độ kiếp thành tiên vậy? Nhìn hướng của thiên kiếp, hình như tập trung về phía Thiên Môn Phong, là Lục Dương sư huynh. Đào Yêu Diệp kích động nói, nàng vui mừng thay cho Lục Dương. Là Lục Dương ư? Mọi người đều kinh ngạc. Lục Dương tu luyện mới được bao nhiêu? Tốc độ tu luyện từ phàm nhân đến bán tiên của hắn đã đưa vào ghi chép lịch sử. Mọi người đều nghĩ rằng việc thành tiên sẽ là một trở ngại lớn, cản trở đi tốc độ tu luyện của hắn. Vậy mà Lục Dương lại trực tiếp vượt qua trở ngại này và sắp trở thành tiên nhân. Cả động phủ nổ tung, Lục Dương bay vọt ra ngoài đối diện với thiên kiếp. Khí tức tỏa ra từ người hắn đã vượt qua giới hạn độ kiếp kỳ. Chính lực lượng này đã dẫn đến thiên kiếp thành tiên. Mọi người mau rời khỏi tiên môn phong. Bất ngư đạo nhân vội vàng hô lên. Tuy rằng thành tiên kiếp nó sẽ không chủ động tấn công những người đứng xem, nhưng lỡ như có một tia sét nào đó rớt xuống thì vô cùng nguy hiểm. Nghe vậy mọi người nhanh chóng rời khỏi vấn đạo tông, vừa đi vừa thông tin cho bằng hữu, có người còn mở livestream trực tiếp, vô cùng kích động để chia sẻ niềm vui này. Người đầu tiên cảm nhận được thiên kiếp thành tiên chính là ứng thiên tiên. Lão đứng trên mây nhìn xuống Lục Dương, có chút khó xử mà nói. Bất Hủ, ngươi tránh xa ra một chút. Theo quy định thì thành tiên kiếp chỉ dành cho một người, ngươi mở đây thì sẽ coi như hai người, uy lực sẽ tăng lên đó. Bất Hủ tiên tử xua tay, hung dữ cảnh cáo ứng thiên tiên. Đi chỗ khác chơi, ta cứ đứng đầy đó. Người cứ giáng thiên kiếp theo số lượng của một người, không được tăng thêm. Nhưng mà... thôi được rồi, ta sẽ cố gắng. Tin tức vấn đạo tông xuất hiện thành tiên kiếp, Lục Dương sắp thành tiên, nhanh chóng lan truyền khắp cả vũ trụ. Không giống như lần võ nhiều độ kiếp trước đây, khi đó thì linh khí, khoa học kỹ thuật của giới tu tiên đang ở giai đoạn sơ khai, tốc độ truyền tin vô cùng hạn chế. Sau nhiều năm phát triển thì công nghệ thông tin đã đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Thông tin được truyền tải với tốc độ 5 ánh sáng cũng không hề bị chậm trễ. Nhiệt độ của buổi livestream trực tiếp, độ kiếp thành tiên của Lục Dương nhanh chóng leo lên vị trí số 1. Các buổi livestream khác đều là quay thiên kiếp ở từ các góc độ khác nhau. Không cần chúng ta can thiệp nữa rồi, đạo tổ cảm thán. Là cổ đông lớn của nền tảng livestream vũ trụ, việc thao túng nhiệt độ chỉ là chuyện nhỏ. Sự thật chứng minh là đã lo xa. Đây là thiên kiếp thành tiên hiếm thấy, thì cần gì hắn phải thao túng, tự khắc sẽ nhảy vọt lên hàng đầu. Đạo tổ nhìn cảnh tượng này mà không khỏi ghen tị. Hắn đã ở cảnh giới bán tiên tới 6 vạn năm, nhưng cánh cửa thành tiên kiếp còn chưa có chạm tới. Vậy một tên hậu bối mới có mấy chục tuổi đầu lại đã sắp thành tiên. Cho đây anh em nhé. Mẹ. Buổi live stream gì mà lại đông vui vậy? Một người thuộc về liên minh tinh tế bước vào phòng live stream. Hắn bị số lượng người xem và lượt bình luận khổng lồ làm cho giật mình. Ngươi không đọc tiêu đề sao? Tu tiên giới có người phi thăng thành tiên. Một người khác của liên minh tinh tế kích động trả lời bằng bình luận. Phi thăng là cái giới hạn nhân thể mà tu tiên giới hay nói đó hả? Giới hạn nhân thể cái khỉ gì? Có biết tu tiên là gì không? Đó là một dạng sống ở cấp độ khác. Lại là một tên bị lừa bởi quảng cáo rồi. Các thành viên của đội cứu thế Thiên Hải Tinh được Lục Dương cứu giúp lúc trước đều lên tiếng. Nói về sự cường đại của Lục Dương, đó là sự cực hạn của bước tiến hóa sinh mệnh. Đội trưởng Trảm Phách không nói gì, chỉ lặng lẽ tặng quà. Ngoài đội cứu thế thì còn có những cái tên kỳ lạ như là chân truyền Tù Phong, cảm tạ Tù Phong bồi dưỡng, rồi Bất Hủ Lão Tứ, thượng cổ man tộc, đang giải thích cho người xem. Về sự cường đại của Lục Dương. Kiến thức bổ ích đây, khi mà thiên đế võ nhiều độ kiếp phi thăng, cả một tinh hệ đã bị phá hủy. Thiên kiếp này có vẻ uy lực không lớn lắm, ngay cả ngọn núi xung quanh cũng không bị phá hủy. Đó là vì thiên kiếp đều tập trung hết vào Lục Dương. Hình ảnh này sao mờ vậy, chẳng thấy rõ gì cả. Còn nít thì đừng có nói lung tung, hình ảnh nào mà mờ. Đó là do thiên kiếp, thành tiên làm không gian vặn vẹo. Do dù có đứng ở hiện trường mà nhìn thì cũng chỉ đến vậy thôi. Một tu sĩ lên tiếng giải thích. Theo thông tin trên trang cá nhân thì đó là một vị đại năng độ kiếp kỳ. Thực sự lợi hại như vậy sao? Dù sự thật bày ra trước mắt thì vẫn có người không tin, cho rằng chỉ bị sét đánh vài lần, cơ thể cải tạo có cũng chịu được. Người có thể thử phòng live stream 3D. Có người cười lạnh, không tin thì cứ thử đi cho biết. Phòng live stream 3D. Người kia nhanh chóng tìm tới phòng live stream 3D. Thật kỳ lạ, cùng là live stream độ kiếp thành tiên, nhưng phòng này lại rất ít người xem. Hắn kết nối vào, cứ như thể thực sự được bước vào vấn đạo tông, tận mắt chứng kiến những tia sét cuồn cuộn. Lúc này, hắn mới cảm nhận được sự khủng bố của thành tiên kiếp. Nó hoàn toàn khác với sấm sét tự nhiên. Đây là một loại thiên kiếp siêu việt qua tự nhiên, có thể hủy diệt tất cả. Bất kỳ một sinh vật nào đối diện với thành tiên kiếp thì cũng chỉ có một kết cục thôi, đó là sa hóa thành tro bụi. Hắn vừa định lên tiếng thì máu đã chảy ra từ thất khiếu và bị văng ra khỏi trạng thái 3D. Kích hoạt cảnh báo nguy hiểm trước, Người kia kinh hãi tột độ. Đây là hệ thống an toàn 3D, sẽ kiểm tra trạng thái cơ thể và đá văng người dùng ra trước khi mà sự cố xảy ra. Hệ thống 3D này chỉ có thể mô phỏng chưa đến 1/1000 uy lực của thành tiên kiếp, vậy mà vẫn không chịu nổi, gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến việc chỉ nhìn thoáng qua thiên kiếp phì thăng, người kia vẫn còn sợ hãi, cuối cùng cũng hiểu tại sao phòng livestream này lại ít người xem như vậy. Người bình thường thậm chí còn không có tư cách để xem. Lục Dương ngầu quá, người kia lập tức bình luận và trở thành fan hâm mộ của Lục Dương. Đây chính là vị thần tiên có thể chống đỡ thành tiên kiếp, bái phục cũng không hề mất mặt. Trong mắt đám người xem từ các nền văn minh khác thì Lục Dương chẳng khác nào là thần tiên trong truyền thuyết của bọn họ. Lục Dương đại tiên, phù hộ ta thi cử thuận lợi. Lục Dương đại tiên, xin phù hộ ta tối nay trúng con ba cảng 285. Lục Dương đại tiên, xin phù hộ ta tìm được một cô vợ tốt mà còn chưa mất trinh. Bình luận bỗng chốc biến thành nơi cầu nguyện, khiến Lục Dương không hiểu chuyện gì xảy ra. Sức mạnh tín ngưỡng ở đâu ra vậy? Lục Dương đang độ kiếp bỗng cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng từ khắp nơi đổ về phía mình. Sau khi tu tiên bước vào kỷ nguyên mới, không ít tu sĩ thích đi đường tắt, thông qua việc livestream để thể hiện thần thông, thu thập sức mạnh tín ngưỡng để nhanh chóng gia tăng tu vi. Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh biết được chuyện này thì than thở rằng bản thân mình không có sinh ra đúng thời. Nhưng Lục Dương thì rõ ràng không đi theo con đường này. Hắn vung kiếm tạo một vòng kiếm khí, ngăn cách toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng lại. Mây đen nứt ra, phát ra hồng mông tử khí kinh khủng, khiến người xem bên ngoài kinh hãi. Nhưng Lục Dương lại không hề nao núng, một kiếm phá tan luôn hồng mông tử khí rất dễ dàng. Hán Hải Đạo Quân thì đang tận hưởng tuần trăng mật, nghe tin Lục Dương độ kiếp liền mở không gian thông đạo, chạy đến cười mắng. Cái thằng nhóc con này tu luyện nhanh thật đấy, thế này thì ai mà đỡ được. Quy Nguyên Thiên Tôn thì gọi mấy lão huynh đệ đến Vấn Đạo Tông để xem hậu bối Vấn Đạo Tông của bọn họ ưu tú như thế nào, các môn phái khác sao có thể so sánh. Yêu Đế Chu Thiên thì gọi các trọng thần đến Hoàng Cung để cùng nhau xem livestream Lục Dương độ kiếp. Là người mở ra đại thế chi tranh, là khí vận chi tử của cái thời đại này, Chu Thiên cảm thấy mình cũng có thể phi thăng, nhưng trên hắn còn có Kỷ Lân Tiên áp chế thì chắc không thể thành tiên được. Hắn hối hận đấm ngực, chọn sai mẹ nó đạo quả rồi, biết thế thì đã chọn một loại đạo quả vớ vẩn khác là được. Kiếm Lâu Chí Tôn xem qua livestream thì kinh ngạc tán thưởng không thôi. Quả nhiên là Lục Dương, đệ nhất thiên phú từ xưa đến nay. Nàng đã từng thất bại khi độ kiếp thành tiên, nhưng may mắn sống sót, cho nên nàng hiểu rõ thiên kiếp thành tiên này nó là một kiếp nạn khủng khiếp như thế nào. Nghĩ đến đủ các loại tra tấn mà mình phải chịu đựng khi còn độ kiếp, rồi lại nhìn Lục Dương ung dung như là đi dạo, cùng là kiếm tu, cảm giác chênh lệch tự nhiên sinh ra, muôn vàn cảm khái trong lòng hóa thành một câu than thở không bằng được người ta. Tứ Tiên Thượng Cổ cũng đã đến Vấn Đạo Tông, chứng kiến cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc. Khi bọn họ độ kiếp thành tiên cũng không thể ung dung như Lục Dương. Hắn độ kiếp dễ dàng chẳng kém gì Bất Hủ cả, Kiều Trùng Tiên cảm thán. Trong số những người hắn quen biết, chỉ có Bất Hủ Tiên Tử mới có thể độ kiếp dễ dàng như vậy. Dù sao thì cũng là người được Bất Hủ coi trọng, quen biết Bất Hủ từ khi còn ở trúc cơ kỳ. Kỳ Lân Tiên mở miệng, điều này tương đương với việc ngay từ bắt đầu tu luyện đã có tiên nhân làm bạn. Làm gì có ai trên đời này lại có điều kiện tu luyện tốt đến như vậy? Đúng vậy, được bồi dưỡng từ ban đầu như thế mà còn yếu nữa thì mới là lạ. Lục Dương nhìn thanh phong kiếm trong tay rồi cất nó vào trong ngọc bội, dùng tiên khí độ kiếp có cảm giác như gian lận, chi bằng bỏ qua tiên kiếm, mượn cơ hội này để tôi luyện kiếm đạo. Không có thanh phong kiếm hóa giải thiên kiếp, áp lực gia tăng gấp bội. Trên bầu trời tiếng sấm ầm ĩ, thiên kiếp sắp chuẩn bị một đợt tấn công mới. Vô số tia sét hóa thành hồng mông tử khí đánh tới Lục Dương, trùng trùng điệp điệp, thế không thể chống đỡ. Lục Dương cắn đầu lưỡi, hai ngón tay khép lại bắn ra một đạo kiếm khí sắc bén, chém đứt hồng mông tử khí. Uy lực của kiếm khí không hề giảm, bổ đôi cả thiên kiếp thành tiên. Thiên kiếp bị chém ra, mọi người kinh hãi. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có ai độ thiên kiếp là có thể chém đôi thiên kiếp ra như vậy. Phải chăng là kiếm tiên đầu tiên sắp xuất hiện? Một lão giả độ kiếp kỳ lẩm bẩm. Tuy thanh phong kiếm là tiên khí do Võ Nghiêu luyện chế, nhưng Võ Nghiêu lại không phải là một kiếm tu, hắn chỉ đơn giản là dùng kiếm làm vũ khí, bằng không thì đã không luyện chế thêm công năng tiểu thế giới ở trong thanh phong kiếm, quá không thuần túy rồi. Tiên kiếp lại hội tụ, lôi điện cuồng bạo, địa hỏa phong thủy tái tạo thiên địa. Một đại kiếp kinh thiên động địa giáng xuống. Ngay cả những người quan sát qua màn hình cũng thấy khó chịu trước ngực. Hô hấp khó khăn, đó chính là áp chế của thiên kiếp với vạn vật. Kiếm khí mà Lục Dương vẫn luôn tự hào bị đánh thành từng điểm sáng ở trong thiên kiếp ngập trời, thân thể Lục Dương cũng bắt đầu rạn nứt. Đám độ kiếp kỳ và bán tiên đều lộ vẻ ngưng trọng. Sức mạnh của Lục Dương thì ai cũng biết, vậy mà hắn vẫn bị trọng thương. Thế nhưng ánh mắt của Lục Dương sáng rực, không hề giống với người bị trọng thương. Hắn đồng thời vận chuyển đạo quả sơ hình tìm về nguồn gốc và bất hủ đạo quả không phải là để chữa thương mà là để tạo ra kiếm khí. Kiếm khí, khuyết thiếu thanh phong kiếm tuy là sát chiêu đáng sợ đối với độ kiếp kỳ, nhưng đối mặt với tiên kiếp thì chỉ có thể chém một lần rồi vỡ vụn. Kiếm khí được hai đạo quả sơ hình gia trì càng lúc càng rõ ràng, không còn giống như kiếm khí nữa mà như một thanh tiên kiếm thực sự. Oanh! Lôi điện bổ xuống khiến mọi người run sợ. Các văn minh khác không thể tưởng tượng nổi một thân thể nhân loại yếu ớt làm sao có thể ngăn cản được thiên kiếp khủng khiếp như vậy. Uỳnh! Như một giọt nước làm vỡ tan mặt hồ tĩnh lặng. Trái tim của Lục Dương thì tĩnh như nước, nhưng hắn lại bước lên một bước. Kiếm khí dưới chân mọc lên thành bụi, hóa thành cả một biển kiếm, va chạm với lôi quang của thiên kiếp, xé toạc không gian, chấn động cả hoàn vũ. Vô số kiếm tu kích động khi thấy cảnh này. Đây chính là cực hạn của kiếm đạo, đối kháng với thiên kiếp. Họ quan sát kiếm đạo của Lục Dương, đại giác đại ngộ, vội vàng ngồi xuống để lĩnh hội. Kiếm khí bốc lên ngập trời. Trên dưới kiếm lâu, tất cả kiếm tu đều đang ngộ đạo. Trong số những người phàm chưa từng tiếp xúc với kiếm đạo, bỗng có một số ít người được khai sáng và khao khát với kiếm đạo. Họ vốn là có thiên phú về kiếm đạo, nhưng là điều kiện không cho phép cho nên chưa từng được tiếp xúc. Này kiếm đạo của Lục Dương đã khao khát và khơi dậy khát vọng sâu thẳm trong họ, giúp họ bước lên con đường kiếm tu. Uy lực của tiên kiếp vẫn tăng, nhưng kiếm khí của Lục Dương cũng thêm sắc bén, không thể phá vỡ. Ở trong lĩnh vực kiếm đạo, tất cả đều bị cắn nuốt, kể cả thiên kiếp. Thế nhân kinh hãi, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Từ xưa đến nay thì đều là bán tiên gian khổ độ kiếp rồi thành tựu tiên nhân. Chưa thấy ai có thể dùng sức người để đối kháng ngược lại thiên kiếp mà còn chiếm thế chủ động nữa. Sức mạnh của hai loại đạo quả sơ hình thật sự là đáng kinh ngạc, Ứng Tiên Tiên cảm khái. Hắn là một người hiểu rất rõ về uy lực của thiên kiếp, đồng thời sở hữu hai cái đạo quả sơ hình là một chuyện chưa từng có. Thân thể rạn nứt của Lục Dương khép lại, không nhiễm một hạt bụi, linh hồn đang thăng hoa thuế biến, trở nên óng ánh, hoàn mỹ không tì vết. Đăng lâm tiên vị, thoát thai hoán cốt. Lục Dương thần thái sáng láng, toàn thân phát sáng như một vầng thái dương, vô cùng thần thánh, ngay cả tượng Phật trong chùa miếu cũng không bằng. Hắn trở thành tiêu điểm của toàn vũ trụ, thu hút mọi ánh nhìn. Hắn chủ động tán đi kiếm khí, giang hai tay ra. Một luồng lực lượng vô hình khuếch tán từ bên cạnh hắn, xung kích ra ngoài. Vòng tiên kiếp cuối cùng đang hình thành bị luồng lực lượng này đánh tan, không thể ngưng tụ lại. Cả thế gian yên tĩnh. Lục Dương thở dài, cảm thấy viên mãn, nhìn xuống thế gian mà siêu phàm thoát tục. Không giống như lúc dùng tín ngưỡng ở Phật quốc để tạm thời thành tiên khu, thần thức quán khi đó còn yếu ớt, chưa đủ để khống chế tiên khu, phải mượn nhờ cả thần thức của bất hủ tiên tử. Giờ đây thần thức đã thành, đạo quả viên mãn, không cần phải mượn lực lượng của người khác, cũng đứng vững trên đỉnh cao của tiên đạo, đạt được mục tiêu mà mọi tu sĩ theo đuổi suốt đời là thành tiên. Hắn thành công rồi sao? Cuối cùng có người phá vỡ sự tĩnh lặng, đó là người của một nền văn minh khác, họ không có khái niệm sâu sắc về tiên, nên là người đầu tiên tỉnh ngộ. Thành tiên, Lục Dương thành tiên. Một tu sĩ hô lên, tiếp theo là những tiếng reo hò mừng rỡ. Không giống như những người thành tiên khác, quá trình thành tiên của Lục Dương được phát trực tiếp trước toàn vũ trụ. Mọi người đều chăm chú theo dõi, mỗi hành động quán kỳ độ kiếp đều lay động lòng người. Vì vậy mà khi hắn thành công, đạt được tiên nhân quả vị, thì cả vũ trụ đều hân hoan, reo hò, chia sẻ niềm vui với hắn. Tin tức Lục Dương thành tiên lập tức chiếm lĩnh đầu đề của các nền tảng lớn. Không ai còn tâm trí quan tâm và thảo luận chuyện khác, tất cả đều đang bàn tán về việc này, về sự cường đại của tu tiên giới. Chúc mừng Lục sư huynh thành tiên. Các sư đệ sư muội đến chúc mừng, trên mặt đèn là nụ cười rạng rỡ, họ vui mừng từ tận đáy lòng. Nhị đương gia, ta biết ngươi làm được mà. Vân Mộng Mộng tuy nói tin tưởng Lục Dương, nhưng khi hắn độ kiếp, nàng vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Vân Chi, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện. Chúc mừng. Thanh Hà chỉ nói hai chữ, giọng điệu không rõ ràng, nhưng sau thời gian dài sống chung, Lục Dương hiểu rõ nàng thực sự vui mừng, chỉ là không giỏi về biểu đạt cảm xúc. Tốt lắm, cuối cùng cũng thành tiên. Vân Chi hiếm hoi mỉm cười, chỉ thoáng qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Vẫn là nhờ đại sư tỷ dạy dỗ. Vân Chi xua tay, giữa ngươi và ta không cần khách sáo. Đồ nhi ngoan, thành tiên rồi thì đừng quên sư phụ đấy nhá. Bất ngữ đạo nhân cười hề hề sắp tới. Hắn cảm thấy hai việc tốt nhất mình làm trong đời đó là nhận Vân Chi và Lục Dương làm đồ đệ. Các đệ tử đều tiến bộ như vậy thì nửa đời sau quán có thể an nhàn, nằm ngửa ra mà sống. Lục Dương im lặng một chút, nhớ lời đại sư tỷ dặn dò, cảm thấy quan hệ thầy trò tốt như vậy không cần khách sáo. Ta thành tiên là nhờ nỗ lực của bản thân. Bất ngữ đạo nhân ngáo ra, ta nhớ là ngươi tiếp xúc với nhị sư huynh của ngươi không nhiều cơ mà. Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi, Chu Thiên và rất nhiều người đến chúc mừng còn mang theo quả cáp. Lễ nặng hay nhẹ không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Lục Dương thành tiên thì cả vũ trụ hân hoan, Vấn Đạo Tông càng thêm náo nhiệt hơn cả năm ngoái. Vân Chi nhìn cảnh này thì khóe mắt co giật. May mà lúc nàng đột phá không gây ra động tĩnh lớn, ít người biết nàng mạnh mẽ. Nếu không thì cũng phải đối mặt với tình huống cả tông môn ùa đến chúc mừng như tiểu sư đệ. Tuy rằng nàng lưu luyến phàm trần không muốn hợp đạo, nhưng lại không thích và không quen với cái loại không khí náo nhiệt này. Nếu có thể tránh thì nàng thường sẽ tránh. Sau vài ngày thì chúc mừng liên tục, không khí mới dịu dần xuống. Lục Dương mới rảnh tay để làm việc mình muốn làm. Bất Hủ Tiên Tử bay ra khỏi người hắn. Tiểu Dương Tử, chúc mừng ngươi thành tiên. Tiên Tử à, ta giúp người khôi phục thân thể nhé. À, sau khi Lục Dương thành tiên thì không chỉ thần thức mở rộng vô hạn, bao phủ khắp cả vũ trụ, mà đạo quả ngược dòng tìm về vườn cốc cực kỳ mạnh mẽ, nó có thể tác động đến cả tiên nhân. Ví dụ như là tìm về nguồn gốc của Bất Hủ Tiên Tử, chữa trị đạo thương, giúp nàng khôi phục trạng thái khi giao đấu với Hồi Đậu Đậu, có được tiên khu. À, chờ. Bất Hủ Tiên Tử còn chưa kịp phản ứng thì Lục Dương đã thôi động đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc, dùng lực lượng quy tắc mạnh mẽ để nghịch chuyển quản khôn, bỏ qua cả nhân quả. Linh hồn trong suốt của Bất Hủ Tiên Tử dần ngưng tụ, trở nên có máu có thịt, có nhiệt độ và xúc cảm. Nội tâm của Bất Hủ Tiên Tử vô cùng rối loạn, nhất thời khó khống chế được cảm xúc. Khí thức trường tồn bất hủ lan tỏa ra, hoa cỏ dưới chân được khí thức này tẩy lễ cũng thoát thai hoán cốt, trên lá xuất hiện cả kim văn, đánh dấu việc chúng tử linh thảo hóa thành tiên thảo, ăn vào là có thể trường sinh. Mỗi một giọt máu hay giọt nước mắt của nàng đều là vật chất trường sinh mà thế nhân theo đuổi, vô cùng chân quý. Bất Hủ Tiên Tử khóc không ra nước mắt, nàng đang vui mừng thay cho Tiểu Dương Tử, nào ngờ hắn thành tiên rồi, thì đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc lại có được năng lực này. Bản tiên không muốn rời khỏi không gian tinh thần thoải mái, bản tiên muốn ở lại đó mãi mãi. Trong lòng Bất Hủ Tiên Tử cũng có chút mừng thầm, điều này chứng tỏ Tiểu Dương Tử luôn quan tâm đến nàng, nhưng mà nàng vẫn không muốn rời đi. Tiên Tử, chúc mừng. Lục Dương xúc động ôm lấy Bất Hủ Tiên Tử khiến nàng càng thêm rối loạn, nhớ đến dáng vẻ thê thảm của nàng sau trận chiến với Hồi Đậu Đậu, Lục Dương áy náy tự trách, cảm thấy là do mình quá yếu. Thành tiên rồi thì cuối cùng hắn cũng có thể bù đắp được cái tiếc nuối ngày đó, giúp tiên tử lấy lại tiên khu. Nhưng mà khi không gian tinh thần trở nên yên tĩnh, Lục Dương lại có chút không quen, có chút hoài niệm những ngày tháng ồn ào trước đây. Đại nhân có tiên khu rồi sao? Thanh Hà nghe tin chạy đến mừng đến phát khóc, nhưng khi thấy vẻ mặt bối rối của đại nhân khi bị Lục Dương ôm, nàng cảm thấy như trời sắp sập. Thấy có người ngoài, Bất Hủ Tiên Tử vội vàng đẩy Lục Dương ra. Hóa ra, được đại đương gia sờ mó là cảm giác này. Đừng, đừng sờ. Bất Hủ Tiên Tử trốn sang bên cạnh Lục Dương, lén véo vào eo của hắn, nhỏ giọng nói, đều tại ngươi. Lục Dương chẳng hiểu gì cả. Tiên tử tiền bối đã khôi phục rồi sao? Vân Chi mỉm cười, nụ cười chỉ có Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy, khiến nàng tức giận quay đi bĩu môi, không muốn trả lời Vân Chi. Ta đang định tụ tập mọi người chúc mừng tiểu sư đệ thành tiên, vừa vặn là song hỷ lâm môn, cũng chúc mừng tiền bối khôi phục lại thân thể. Trên đỉnh Thiên Môn Phong, trước đại đậu tổ miếu, tiên khí lượn lờ, một mảnh tường hòa, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Vân Mộng Mộng trổ tài nấu nướng, Thanh Hà phụ giúp một tay, trong bếp vang lên những tiếng loảng xoảng, lửa thì bốc lên ngùn ngụt. Sao lại không cho bản tiên làm bếp? Khôi phục lại tiên khu, Bất Hủ Tiên Tử định trổ tài, nào ngờ lại bị Lục Dương ngăn cản, liền tức giận. Tiểu Dương Tử thành tiên rồi, cặp cánh cứng cáp rồi. Các người không khuyên Tiểu Dương Tử, không muốn thử tay nghề của bản tiên sau. Bất Hủ Tiên Tử cầu cứu tứ tiên thượng cổ, nhưng họ giả câm giả điếc, ấp úng không nói. Lục Dương nhẹ giọng an ủi, tiên tử, hôm nay ngươi là nhân vật chính, vất vả lắm mới khôi phục thân thể, thì sao có thể để ngươi vất vả được? Bất Hủ tiên tử nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn ngoan ngoãn nghe lời. Tư tiên thượng cổ thấy vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm. Trên đời này chỉ có Lục Tiểu Hữu mới khuyên được Bất Hủ thôi. Thời thượng cổ dù họ có khuyên thế nào, thì Bất Hủ tiên tử vẫn làm theo ý mình, khiến cho họ bao phen kinh hồn bạt vía. Ta thấy Lục Tiểu Hữu rất hợp với Bất Hủ tiên. Đúng vậy, ta ủng hộ. Cuối cùng cũng có người trị được Bất Hủ tiên tử, tứ tiên thượng cổ mừng rỡ. Tuy biết hắn có thể thành tiên, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đó. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử được mời đến, nhìn Lục Dương được mọi người vây quanh, chuyện trò vui vẻ, thì không khỏi cảm thán, cảm thấy mình đã quá già. Bánh bao đến rồi đây. Vân Mộng Mộng bưng ra một cái lồng hấp lớn, bên trong là bánh bao nóng hổi, thơm phức. Thanh Hà bưng theo lồng bánh thứ hai, đi ở phía sau. Lục Dương háo hức cắn một miếng, không rõ nhân bánh là gì, nhưng ăn vào rất thơm ngon, béo ngậy, tâm tình vui vẻ, không khỏi mỉm cười. Mỗi một lần ăn đồ của Vân Mộng Mộng, Lục Dương đều âm thầm cảm khái. Đây mới gọi là tự học thành tài, không nghe tiên tử chỉ đạo. Bữa tiệc này rất long trọng, bán tiên lại đi ăn bánh bao thì có vẻ hơi kỳ cục. Nhưng những người có mặt này đều không câu nệ hình thức. Ngay cả Ứng Thiên Tiên cũng không thấy ăn bánh bao trong trường hợp này thì có gì không ổn. Chỉ cần không phải do Bất Hủ tiên tử nấu là được. Bên cạnh bánh bao là nước ép đào tươi từ linh căn thiên địa. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử sau khi uống đều kinh ngạc. Trong số những tiên phẩm đã từng thưởng thức thì đây đúng là loại ngon nhất. Tiệc được một nửa thì mọi người ồn ào muốn Lục Dương nói vài lời. Lục Dương từ chối không được, đành phải bất đắc dĩ, bưng nước đảo đi khắp một lượt cảm ơn từng người. Kỳ Lân tiền bối, ta kính ngươi một ly, nhờ có giao dịch giữa ngươi và Võ Nghiêu, ta mới được thay thế đến đây, mở ra một cuộc sống mới. Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Nói xong, Lục Dương tự uống cạn ly nước đảo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.